tu vi thực lực của hắn đủ để cùng trưởng giáo nhất mạch sánh ngang, thậm chí mạnh hơn. Thần tiềm thí chủ, nơi đây đã rời xa Nam Hải, không cần đi. Pháp tướng hòa thượng đột nhiên mở miệng nói. Thần tiềm dừng bước, xoay người lại, cười ha ha nói. Pháp tướng, ta nguyên vốn định tìm một chỗ thanh sơn lục thủy thật tốt, sau khi giết ngươi sẽ đem ngươi chôn ở nơi đó, bất quá nếu sư huynh ngươi lựa chọn chỗ này, ta đây cũng chỉ có cố mà làm, ở chỗ này đưa ngươi đi cực lạc thế giới. Hai đại cao thủ trẻ tuổi xa xa tương đối, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, pháp tướng cao tụng một tiếng Phật hiệu, đột nhiên phía sau hiện ra không gian nặng nề, từng ngọn đạo đài san sát, phía trên đạo đài, là một ngọn chùa chiền, kia là thần phủ của hắn, đắm chìm trong Phật quang vô cùng, giống như cực lạc niết bàn. Mặc dù thần phủ cùng thất bảo đài cảnh chỉ kém một cảnh giới, nhưng chênh lệch thật lớn, ban đầu thần tiềm cùng phong mãn lâu liên thủ đối kháng cận đông lưu tu thành thần phủ, trong mấy chiêu đã bại trận, thậm chí cánh tay của thần tiềm cũng bị nổ nát bấy. Pháp tướng hòa thượng cùng thần tiềm ân oán sâu đậm, vì vậy hắn tu thành thần phủ chuyện thứ nhất chính là hướng thần tiềm khiêu chiến, lấy thần phủ cảnh giới đem thần tiềm chu diệt. Pháp tướng, ngươi, góc chuyện audio.com, thật sự là kỳ tài ngút trời, bất quá ta cũng không kém. Thần tiềm khẽ mỉm cười, phía sau giống như trước có không gian nặng nề mở ra, trong ánh sao vô cùng, một ngọn ma cung hiện ra trên ánh sao. Cách chương.